Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Round 1 begin, ván đầu tiên. Trận đầu 3v3 sẽ viết kỹ càng một chút. Phía dưới, trận thứ 2 tranh tài sắp bắt đầu. Màu đỏ mới là đến từ Long Thành Lôi Nặc tuyển thủ. Màu lam mới là đến từ Lâm An Gừng Nguyệt tuyển thủ. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh. Người chủ trì âm thanh đúng lúc vang dội. Bát bát bát, ngồi đầy 8 vạn người sân vận động vang lên như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các khán giả tất cả đều mong đợi hai vị này tuyển thủ có thể đánh ra đặc sắc tranh tài. Ồ, là cái kia Lôi Nặc à? Ừ đúng. Ngươi nói hắn có thể hay không phái ra Milotic à? Hôm nay là round 1 begin. Rất có thể à? Xem cuộc chiến trên ghế. Rất nhiều quần chúng đều nhận ra trong khoảng thời gian này thật lửa Lôi Nặc. Mà lúc này, cách xa đế đô địa phương, rất nhiều người đều tại thông qua trực tiếp truyền hình quan sát tranh tài. Quế Tê Thích tỉnh Long Thành ngoại ô thành phố. A Văn, mau tới. Con trai ra sân, Lôi Nặc mẫu thân lúc này đang ngồi ở trên ghế salon. Vừa xem tivi bên trong Lôi Nặc thân ảnh, vừa chào hỏi trượng phu của mình. Đến, chỉ thấy Lôi Văn bình tĩnh từ trong thư phòng ra. Thần sắc bình thường ngồi ở vợ bên cạnh. Xuyên Thục Lôi ra, lão ra, thiếu ra leo cuộc tranh tài rồi. Phúc Bá hướng về phía đang uống trà Lôi Quốc Lâm nói ra. Rốt cuộc đến cháu ta lên sàn rồi. Đi, đi xem một chút. Lôi Quốc Lâm cởi mở cười lớn. Tương Nam Lục gia, anh rể, anh rể, mụ mụ mau nhìn, là anh rể. Lục Hy tiểu loli chỉ đến trên tivi Lôi Nặc, lớn tiếng hướng về Lục Tử Hàm kêu. Ôi chao, ừ đúng. Lục Tử Hàm sau khi thấy cũng tràn đầy phấn khởi mà ngồi xuống nhìn. Đông Bắc Tôn gia, nhìn cái gì chứ? Đang chuẩn bị trêu cợt nhà mình em trai Tôn Lam đi vào Tôn Tử căn phòng sau đó. Gặp hắn tụ tinh hội thần xem tivi, không khỏi hỏi lại, nhìn Lôi Nặc tranh tài đi. Tôn Tử cổ co rụt lại, ngoan ngoãn mà trả lời. Lôi Nặc, Tôn Lam sững sờ, liền nhiều hứng thú ngồi xuống. Dương Thành một sở học viện trong nhà trọ. Lôi Nặc, Lâm Tuyết có chút kinh ngạc vui mừng xem tivi, ánh mắt lóe lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Hải Nhai Châu một quán rượu bên trong. Ô, ca, đang chuẩn bị ra cửa Lôi Đình nghe thấy người chủ trì sau khi giới thiệu. Dừng động tác lại, chuyển thân trở lại trước máy truyền hình nhìn. Tầm mắt trở lại sân so tài. Quy tắc tranh tài là một đôi một. Mỗi người con có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Toàn cuộc tranh tài mỗi người chỉ có 3 lần chủ động thay thế Pokemon số lần. Nhất phương 3 cái Pokemon toàn bộ chiến bại. Tất một phương khác chiến thắng. Song phương còn có nghi vấn gì không? Sân so tài bên cạnh, trọng tài lớn tiếng kêu. Tiếp đó, Lôi Nặc cùng đối diện cái kia Gừng Nguyệt đều lắc đầu một cái. Biểu thị không có nghi vấn, mời song phương xác nhận muốn phái ra con thứ nhất Pokemon. Thấy song phương cũng không có nghi vấn, trọng tài lần nữa hô, Round 1 begin, như vậy, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, móc ra một khỏa Pokeball nắm ở trên tay, sau đó hướng về trọng tài tỏ ý. Đối diện, Gừng Nguyệt cũng rất nhanh sẽ móc ra Pokeball. Cũng hướng về trọng tài báo cho biết một hồi. Vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Trọng tài thấy song phương đều xác nhận hoàn tất sau đó. Lớn tiếng tuyên bố. Đi thôi, Milotic. Đi thôi, Milotic. Đi thôi, Lan Tần. Trọng tài vừa dứt lời. Hai người liền đồng thời ném ra Pokeball. Sau đó một mực vô cùng hoa lệ Milotic cùng một cái có hai cái kỳ đà cản mũi Lan Tần xuất hiện ở trên trường đấu, ở trên mặt nước rằng co, mà sân vận động phía trên một khối màn hình lớn bên trên. Lôi Nặc cùng Gừng Nguyệt hình cái đầu hạ, cũng phân biệt sáng lên. Milotic cùng Lan Tần hình cái đầu Nga, màu đỏ phương lôi nặc tuyển thủ phái ra nắm giữ cực kỳ được mến mộ Milotic. Mà màu lam phương gừng nguyệt tuyển thủ chính là lựa chọn hệ nước thêm hệ điện Lan Tần. Hiện trường tranh tài, bình luận viên bắt đầu điều động trên sân bầu không khí. Nga, Milotic, nha, cố gắng a. Các khán giả thấy được mong đợi đã lâu Milotic, tất cả đều nhiệt tình hoan hô lên. Phụ nữ các khán giả càng là thét chói tai không thôi. Đinh, Lan Tần, màu lam, LV44, nước cộng điện A. Thật đúng là gặp đúng dịp thuộc tính. Lôi nặc nhún vai một cái. Bất quá, đẳng cấp quá thấp nữa rồi A. Lan Tần, sử dụng, discharge phóng điện. Đối diện gừng nguyệt trước tiên hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh sau đó, Lan Tần toàn thân đuổi đi màu vàng kim điện khí. Điện khí hội tụ thành từng đạo điện lưu, xông thẳng Milotic mà tới. Nga, xem ra gừng nguyệt tuyển thủ tỷ số xuất chiêu trước rồi. Để cho chúng ta đến xem lôi nặc tuyển thủ cùng Milotic ứng đối ra sao. Hiện trường bình luận viên lớn tiếng hô lên. Thăng cầu kim đậu, Milotic, Mirror Cốt gương phản xạ, nhìn đến đập vào mặt điện lưu, lôi nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị, sau đó liền thấy tại điện lưu sắp bắn trúng Milotic thì chỉ thấy Milotic nâng lên cái đuôi, tại xung quanh cơ thể chế tạo ra tản ra sáng bóng hình cầu mặt kiếng. Điện lưu kích trúng Milotic, nhưng mà bắn trúng Milotic điện lưu lại nhanh chóng bị quả banh kia hình dáng mặt kiếng hút thu vào. Răng rắc, một tiếng vang lên, mặt kiếng vỡ vụn, nhưng mà một đoàn to lớn năng lượng màu vàng óng lại xuất hiện ở Milotic trước mặt. Sau đó năng lượng nhanh chóng hướng về Trinh Khô bắn tới. Xinh đẹp phản kích, Milotic không chỉ thành công tiếp nhận điện lưu, còn nhanh chóng làm ra phản kích. Bình luận viên lớn tiếng kêu, không, Lan Tần, mau tránh ra, nhìn thấy bị phản xạ sẽ đến năng lượng sau đó. Gừng Nguyệt vội vã hô, nghe vậy, Lan Tần nhanh chóng hướng về một bên bơi đi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh né đây đoàn năng lượng. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa kết thúc, chỉ nghe, một tiếng, năng lượng bắn vào Lan Tần bên người trong nước. Sau đó liền muốn dưới nước quả bom một dạng nổ tung ra rồi. Kích thích ngất trời bọt nước, mà đốt đèn quái cũng bị đây cổ lực trùng kích hất bay đến không trung. Nhìn đến bị nổ bay Lan Tần, lôi nặc trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Kết thúc, Milotic, Hyper Beam, Mel, nghe được lôi nặc chỉ thị sau đó. Chỉ thấy một cổ năng lượng màu vàng hội tụ tại Milotic trong miệng. Sau đó Milotic nhìn một chút không trung Lan Tần, liền trực tiếp đem trong miệng năng lượng phóng thích, một đạo cường tráng năng lượng màu vàng nhanh chóng bắn ra ngoài. Trực tiếp chúng không trung không chỗ mượn lực Lan Tần, mà gừng nguyệt chỉ có thể vô lực nhìn đến một màn này. Một tiếng vang thật lớn, Hyper Beam, chúng mục tiêu Lan Tần sau đó, ở trên không bên trong trực tiếp phát sinh bạo tạc. Nổ ra một đoàn khói đen, sau đó liền thấy Lan Tần từ đoàn kia trong khói đen, vô lực rớt xuống, nện vào rồi trong nước, sau đó lại từ từ nổi lên, không nhúc nhích levitate ở trên mặt nước. Lan Tần mất đi năng lực chiến đấu, cho nên Milotic chiến thắng. Mời gừng nguyệt tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài giơ trong tay lên quân cờ, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Tiếp đó, liền thấy trên màn ảnh, Lan Tần hình cái đầu tối xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.